Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, An Trong. Tiết mục phát hiện Vấn Kiếm Tông người có một rất đáng yêu địa phương. Dù cho nhân vật phản diện cũng là như thế, có lẽ là cả đời duy kiếm, Ninh gãy không ngoặt, Phong Duệ lăng lệ ác liệt, bọn hắn làm việc thường thường có công không thủ. Có tiến không thối, trực tiếp đương làm, đối với chỉ trích, không biết là khinh thường giải thích còn chắc là không biết. Tóm lại đương làm thực truy lắc tại trên mặt, Triệu trưởng lão sẽ không tranh cãi nữa biện, ngược lại rất trực tiếp mà nâng cao lồng ngực, nghiêm mặt nói, lão phu không có phản tông, cái này 6 cái chữ, ngụ ý nhưng thật ra là thừa nhận lên án. Chỉ là tính chất cũng không phải là phản tông. Tiết mục có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, cười nói, ta tin tưởng, bởi vì lận lão tông chủ cảnh giới ngã xuống sự tình, ngoại giới cũng không hiểu biết, nói rõ người không có bán đứng trọng yếu nhất tin tức. Triệu trưởng lão cười lạnh nói, ta tuy nhiên căm hận lận vô nhai, cũng biết một khi tin tức nhẹ tiết, Vấn Kiếm Tông tao ngộ phiền toái khả năng muốn càng lớn gấp trăm lần. Lão phu vì tông môn suy nghĩ, tự nhiên không biết tiết lộ tông môn mấu chốt bí mật. Lận vô nhai cười lạnh không đáp, Mộ Kiếm Ly không thể tưởng tượng nổi mà nói, nhưng Triệu sư thúc vì sao làm như vậy? Triệu Côn là ta đường đệ, các ngươi không phải không biết. Triệu trưởng lão lạnh lùng nói, Lận vô nhai phóng túng yêu phụ, ta cũng biết là vì hợp đạo cân nhắc, tạm thời nhìn, nhưng người với tư cách mới tông chủ, cũng cùng tiết mục quấy cùng một chỗ, thứ cho lão phu không thể nhẫn nhịn. Mộ Kiếm Ly trầm mặc, nàng tâm địa lương thiện, lúc này ngược lại cảm thấy có chút áy náy. Tiết mục hỏi, cho nên ngươi làm sự tình, chỉ là không muốn làm cho Kiếm Ly hào hào làm tông chủ. Không sai, Triệu trưởng lão lớn tiếng nói, một cái nữ hoa hoa, miệng còn hôi sữa, luyến gian tình nhiệt nóng, có thể làm cái gì tông chủ? Lão phu cũng không biết ngày đó vì cái gì ngay lâm sư thúc đám trưởng bối đều dẫn đầu ủng hộ. Quả thực buồn cười, tiết mục cười nói, ta hãy nói đi, Vấn Kiếm Tông mặc kệ sự tình cũng không phải hiện tại bắt đầu. Kỳ thật hiện tại hẳn là bắt đầu cố gắng xử lý công việc mới đúng. Như thế nào ngược lại là sắp tới đặc biệt nhiều sự tình. Không phải bên trong có người cho mới tông chủ quấy rối. Chỉ dựa vào ngoại nhân cũng không dễ dàng như vậy. Cái kia lão già tóc bạc cả giận nói. Triệu Hào, dù cho ngươi không đồng ý Kiếm Ly làm chủ, cũng không thể cấu kết ngoại nhân, tự xấu bổn tông căn cơ. Quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Triệu Hạo lắc đầu, có tất cả tính toán mà thôi. Lần đầu tiên Lăng Bách Chiến tìm ta, là ý đồ thăm dò rõ ràng vô nhai thương thế. Lúc ấy vô nhai chưa về, ta cũng không biết, cho dù biết rõ ta cũng không sẽ nói cho hắn biết. Ngược lại việc này nhắc nhở ta, vô luận vô nhai cụ thể thương thế, tóm lại trở về lúc khẳng định mang thương. Chiến lực giảm đi, ta đương làm thừa cơ sâu chuỗi mọi người làm khó dễ. Không thể để cho loại này ngồi không ăn bám hạc người làm tiếp Vấn Kiếm đứng đầu. Về phần tiết mục nói đây là bị đương làm kiếm xử. Ta biết rõ, nhưng ta còn là muốn làm như vậy. Lận vô nhai có lẽ hay là cười lạnh. Lão già tóc bạc nói. Nói như vậy ngươi ngược lại một lòng vì tông môn rồi. Đừng nói phủ tổng đốc cùng thần thương môn gây nên, ngươi không chút nào biết, mới đầu không biết, Triệu Hạo thở dài, khi biết thời điểm, nội tâm đảo cũng hiểu được mượn lần này loạn tướng, có thể lại lần nữa buộc Mộ Kiếm Ly không xứng làm chủ. Không bằng bỏ mặc một thời gian ngắn, tiết mục bổ sung nói, chỉ sợ không ngừng bỏ mặc a, ngươi cảm thấy không bằng phối hợp làm việc. Tương lai nếu là lấy được quyền bính, bởi vì ngươi biết rõ căn nguyên ở đâu, đảo có thể chuẩn xác tìm được phá cục chỗ bình định lập lại trật tự. trở thành tông môn Trung Hưng công thần. Triệu Hạo nhìn Tiết Mục liếc, không có giải thích, bởi vì Tiết Mục nói trúng rồi sự thật. Triệu Hạo tuy nhiên chán ghét Tiết Mục, ở sâu trong nội tâm đối với hắn khám phá nhân tâm ánh mắt còn thật sự có vài phần bội phục. Lão già tóc bạc liên tiếp lắc đầu, cho nên người càng chạy càng sâu, đơn giản ngay dưới bị cướp báo cáo đều ngăn cản đi trở về. Biết rõ thần thương môn nghị thân không có hảo ý, ngươi cũng hiểu được ngươi có thể lợi dụng bọn hắn. Triệu Hạo trầm mặc, ngươi hồ đồ. Lão già tóc bạc rốt cục giận tím mặt, ngươi có bao nhiêu mưu tính chẳng phải tự biết, dám cùng triều đình tổng đốc bực này lục đục với nhau, hạng người chơi lợi dụng lẫn nhau xiếc. Hôm nay Diệp Đình Thăng trước mặt mọi người làm khó dễ, ngươi có một cái dám phóng sao? Cũng may Kiếm Ly ứng đối đắc lực, nếu thật lại để cho bổn tông tại người trong thiên hạ trước mặt danh dự sạch không, ngươi có 10 cái cẩu đầu cũng không đủ phụ trách. Ta, Triệu Hạo lúng túng hồi lâu, chán nản nói, ta xác thực không có nghĩ tới hắn hội tại loại này nơi. Vậy ngươi ở đâu ra tự tin tiếp tục cùng thần thương môn chơi xiếc? Lão già tóc bạc tức giận đến râu mép đều vểnh lên bắt đầu đứng dậy. Lăng Bách Chiến sau lưng có Diệp Đình Thăng chủ tính, ngươi có một cái dám, đã thành, mắng thêm vô sự vô bổ. Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên mở miệng, Triệu Hạo cấu kết ngoại nhân, hải tông môn, chứng cớ vô cùng xác thực, đã muốn thú nhận bộc trực, cố trưởng lão, dùng bổn tông pháp luật, Triệu Hạo phải bị tội gì? Chấp pháp đường cố trưởng lão mấp máy miệng, nếu như theo như Triệu Hạo thuyết pháp, vẫn còn tội không đáng chết, nhưng là Mộ Kiếm Ly y nguyên cho hắn cài lên cấu kết ngoại nhân, định tính. Đây là muốn hắn chết, đây là mới tông chủ ý định lập huy, mà cũng bác không được. Vô luận chủ quan thượng nghĩ như thế nào, cấu kết ngoại nhân sự thật xác thực tồn tại, tạo thành hậu quả cũng xác thực rất ác liệt, khiến cho tông môn bấp bênh. Chỉ cần tâm hướng tông môn ai không hỏa đại, cho hắn giảm tội ý nguyện đều không có nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, có lẽ hay là nói, tội cùng phản tông, đương làm được vạn kiếm xuyên tim hình phạt đó. Triệu Hạo thần sắc hôi bại, nhưng vẫn là gượng chống lấy ngạo nghễ đứng thẳng. Triệu Mỗ chết không có gì đáng tiếc. Đáng tiếc lịch đại trảm yêu trừ ma chính đạo cường tông, phải đổi thành tinh nguyệt tông hậu hoa viên rồi. Tiết Mục nhịn không được cười lên, ngươi người này, chết đã đến nơi còn muốn châm ngòi thoáng một tí, ngươi rốt cuộc cảm thấy ta tham quý tông cái gì đó a hát. Quần áo đều phát không đi ra khố phòng, có lẽ hay là chỉ sẽ bị người đương làm kiếm sử kiếm khách. Vấn kiếm tông chí bảo tựu ở bên cạnh ta, ta Tiết Mục đã được đến rồi, những thứ khác ngoạn ý chơi đùa tại các ngươi trong nội tâm quý trọng vô cùng. Trong lòng ta giống như sa đá sỏi, cái này lời nói được không ít trưởng lão động dung. Mộ Kiếm Ly lại càng nhanh cắn chặt môi dưới, vô pháp kiềm chế mà duỗi tay nắm chặt lòng bàn tay của hắn. Vấn kiếm tông không phải vô tình đạo, là trí tình mà vong tình. Tiết Mục loại này tỏ thái độ thật sự rất đúng của bọn hắn khẩu vị. Nhất là mọi người biết rõ, Tiết Mục lời này thật không giả bộ. Người muốn nói hắn tham vấn kiếm tông cái gì a? Nhưng hắn cùng Mộ Kiếm Ly tốt hơn thời điểm đúng vậy Lận Vô Nhai cường thịnh thời điểm. Theo lý vài thập niên trong đều không Mộ Kiếm Ly nói chuyện phần. Có thể thông qua nàng tham đắc cái gì? Hôm nay Mộ Kiếm Ly có phiền toái, hắn rõ ràng là tông môn địch nhân, không có thừa cơ đối nghịch, ngược lại không xa ngàn dặm ba ba địa chạy đến hỗ trợ. Nhận hết các loại châm chọc khiêu khích từ trong tới ngoài, các loại khiêu chiến, các loại không đợi. Cách nhìn, hắn có lẽ hay là cười ha hả, đưa tiễn kiếm đưa tiễn vật, hỗ trợ nghĩ kế phá giải chỉ trích. Đồ cái gì? Đồ đỉnh. Thủ đỉnh trưởng lão rất không nghe loạn mệnh, người đem Mộ Kiếm Ly mê được mất trí cũng làm không đi đỉnh a hát. còn không bằng thừa dịp Vấn Kiếm Tông loạn tướng, bày ra lục đạo minh chiến hữu hiệu nì, cho nên chỉ có thể là đồ mộ kiếm ly trôi qua thoải mái. Chính thức là vì nàng người này. Chấp pháp đường cố trưởng lão thở dài một tiếng, tự mình ra tay phế bỏ Triệu Hạo kinh mạch, dẫn ra đi đại lao giam giữ, chuẩn bị tùy ý hành hình. Lúc này trong phòng hào khí biến hóa phi thường rõ ràng. Mọi người đối với mộ kiếm ly nắm chặt tiết mục tay làm như không thấy. Ngược lại đều rất trịnh trọng mà đối với tiết mục nói. Chúng ta lúc trước thành kiến, đối với tiết tổng quản nhiều có đắc tội. Mong rằng tiết tổng quản không cùng bọn ta vũ phu so đo. Tiết mục ra vẻ nhượng bộ. Kỳ thật biết rồi sau lưng tình huống. Chính các ngươi cũng có biện pháp trải vuốt đi à nha. Đối với ta có nghi kỵ mà nói, ta liền cho không nhúng tay vào. Đâu có, cho dù thật sự còn có nghi kỵ người, hoặc là thực cảm thấy dựa vào chính mình là đủ rồi người. Tại đây đương làm khẩu cũng thật sự khó mà nói ra loại những lời này. Vậy thì thực chắc là không biết làm người, chỉ có thể ao ao tỏ vẻ. Tiết tổng quản vận trù chi năng thiên hạ đều biết, mong rằng bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ điểm nhiều hơn. Tiết mục thở dài, ta chỉ có thể trước nói một câu, Triệu Hạo không thể trực tiếp giết, muốn thay đổi thanh danh, hơn phần nửa còn phải tin tức rơi vào tại trên người hắn. Chúng người trong mắt thoáng một tí tựu, sáng, thầm nghĩ cái này yêu nhân quả nhiên chủ ý xoay chuyển nhanh. Mọi người còn đắm chìm tại Triệu Hạo xử trí bên trong. Tiết mục cũng đã nghĩ đến lợi dụng Triệu Hạo làm việc bước tiếp theo rồi. Hơn nữa loại này người chịu tội thay thủ đoạn, chính đạo hơn phân nửa không tốt dẫn ra. Thì ra là tiết mục dẫn ra đắc đương nhiên. Như vậy xem ra, thật đúng là không có hắn giúp đỡ căn bản ứng phó không được. Vốn cảm giác mình cũng được mọi người lập tức bỏ đi chủ ý. Đôi mắt trông mong mà trông cậy vào hắn nói thêm hai câu. Tiết mục lại vào lúc này đánh một cái ngáp. Hôm nay sự tình quá nhiều. Tiết mỗ cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai lại nghỉ a. Đáp lại chính là một mảnh nhiệt tình. Không dám, không dám. Tiết tổng quản nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai lại đến quấy giày. Tiết mục cũng không khởi hành. Chỉ là thân thủ nắm ở mộ kiếm ly eo. Mộ kiếm ly có chút oán trách trừng mắt nhìn hắn thoáng một tí. Lại không nói một lời mà mặc hắn ôm. Các trưởng lão nhìn xem có chút không phải tư vị. Nhưng đã mọi người không phản đối quan hệ của bọn hắn rồi. Cái này nói toạc ra giống như cũng không còn gì. Vị kia nội vụ đường trưởng lão nói qua vài câu khuynh hướng Lăng Vô Song mà nói. Lúc này sợ bị thanh toán. Lại càng ưỡn nghiêm mặt cười nói, nhìn chúng ta cái này không có ánh mắt, tiết tổng quản cùng tông chủ xa cách từ lâu gặp lại. Chúng ta còn ở nơi này quấy rầy cái gì? Đi trước, ngoặt cửa sổ, Nhạc Tiểu Thiền một mực cửa ra vào cùng thủ vệ ngươi chừng ta chừng ngươi thì sao? Nghe xong bên trong thoại ngữ, nàng bỗng nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Tiết mục đến trước nói qua mà nói vô cùng rõ ràng mà hiện tại trong óc. Làm cho bọn họ theo một tấm mặt thối để cho ta cách bọn họ tông chủ xa một chút. Biến thành ưỡn nghiêm mặt cầu ta sủng hạnh bọn hắn tông chủ. Loại này người xấu làm được như thế nào? Nhạc Tiểu Thiền cảm thấy lần này cùng tiết mục đi ra quả thực quá thú vị. Chỉ là xem cuộc vui cũng không uổng đi cái này một lần. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.